Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1072, chương 1072, tốc độ kinh khủng. Thần tháp bên trong, Dương Trần nhìn qua xuất hiện ở trước mắt 100 giọt u vũ. Cả người đều sửng sốt một chút, sau đó trên mặt chính là lộ ra vẻ mừng như điên. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Chính mình lần này đánh bậy đánh bạ, vậy mà thu được nhiều như vậy u vũ, giống như cái minh mới bất quá 10 giọt a. Dương Trần khóe miệng lộ ra một vòng cực kỳ hài lòng độ cong. Một màn này, rơi vào ngoại giới trong mắt mọi người, lập tức dẫn tới vô tận hâm mộ, mà cái minh thì là nghiến răng nghiến lợi. Đương nhiên, đối với chuyện xảy ra bên ngoài, Dương Trần cũng không biết. Hắn ngắn ngủi hưng phấn, liền đem ánh mắt một lần nữa nhìn về phía u vũ. Cái này u vũ tựa như giọt nước mưa lớn nhỏ, nhưng là đen kịt dị thường, như là sền sệt mực nước một dạng. Càng thêm kỳ dị chính là nó đang không ngừng ngọ nguậy, có một cỗ sức mạnh cực kỳ đặc biệt trong đó phun trào. Nguồn lực lượng này cường đại, liền ngay cả không khí chung quanh đều là phát sinh vặn vẹo, hình thành từng vòng gợn sóng đồng dạng gợn sóng. Dương Trần cảm nhận được nguồn lực lượng này về sau, chẳng biết tại sao, nhục thân vậy mà hưng phấn run rẩy lên, sinh ra một loại cực kỳ khát vọng mãnh liệt. Đồ tốt, hắn liếm môi một cái, tâm ý khẽ động, áp chế thân thể ý niệm, chính là rút về, lúc này liền có một cỗ cuồng bạo hấp lực đột nhiên phun trào ra, tác dụng tại một giọt u vũ bên trên. U vũ thuận ra thịt của hắn mặt ngoài, dung nhập vào thể nội, sau đó trong chốc lát khuếch tán ra đến, hóa thành một loại lực lượng đặc biệt, dung nhập vào nhục thân bên trong. Quá trình này, thậm chí không cần Dương Trần làm bất cứ chuyện gì, nhục thể của hắn chính là tự động tu luyện. Tại trong cảm giác của hắn, nhục thân bắt đầu không ngừng rung động, đem cái kia u vũ lực lượng đều hấp thu hầu như không còn. Quá trình này liền như là gào khóc đòi ăn chim ưng con, phát hiện đưa tới cửa con mồi đồng dạng. Giọt thứ nhất u vũ rất nhanh liền bị tiêu hao hoàn tất. Dương Trần phát giác nhục thân của mình có rõ ràng khác biệt, lực lượng cùng dẻo dai so với lúc trước mạnh rất nhiều. Hắn thử nắm chặt lại song quyền, chính là có ken két thanh âm truyền vang ra. Mặc Lôi huyền thân là tu luyện ra thịt, cái này u vũ lại là cường hóa nhục thân. Dương Trần trong mắt lóe lên một vòng tinh mang, trong lòng tự lẩm bẩm. Trong nháy mắt kế tiếp, hắn không đợi nhục thân chủ động hấp thu, chính mình tâm ý khẽ động, liền đem 10 giọt u vũ đều dung nhập thể nội. Oanh, 10 giọt u vũ lực lượng đột nhiên bộc phát ra, dù là Dương Trần nhục thân cường hãn, giờ phút này cũng là nhịn không được kêu lên một tiếng đau đớn. Nhưng hắn trên mặt vẻ hưng phấn lại là càng phát nồng nặc lên. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân mình cơ bắp đều là bắt đầu không ngừng nhúc nhích đứng lên, phảng phất có được cuồn cuộn không dứt lực lượng đồng dạng. Thoải mái, hắn nhịn không được hét lớn một tiếng. Mặc dù bây giờ tu vi bị thân u tháp phong ấn, nhưng thanh âm này lại là cuồng bạo giống như bộc phát ra, giống như hồng hoang mãnh thú một dạng. Liền xem như chính hắn đều là bị thanh âm này giật nảy mình, sau đó trên mặt chính là lộ ra dáng tươi cười. Bởi vì hắn trước kia nhưng cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện loại tình huống này. Hiện tại liền đã cường hãn như thế, không biết 100 giọt toàn bộ hấp thu lại sẽ như thế nào. Dương Trần ánh mắt nhìn về phía trước mặt u vũ, ánh mắt lộ ra trước nay chưa có vẻ chờ mong. Đặc biệt là nghĩ đến, đây chỉ là thân u tháp tầng thứ nhất mà thôi, phía sau còn có 9 tầng. Thì càng là ức chế không nổi trong lòng mong đợi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trước mặt hắn u vũ đang nhanh chóng giảm bớt. khi 100 giọt đều hấp thu hầu như không còn sát na. Một cỗ sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ, đột nhiên bộc phát mà ra. Oanh, toàn bộ không gian đều là kịch liệt run lên. Dương Trần thân thể không khí chung quanh phát sinh trước nay chưa có vặn vẹo, càng có một cỗ ken két thanh âm truyền vang ra, phảng phất không khí sắp bị đập vụn đồng dạng. Thất trọng thiên đỉnh phong. Đúng vậy, nhục thể của hắn vậy mà đi thẳng tới thất trọng thiên đỉnh phong. Dù hắn định lực phi phàm, cảm nhận được biến hóa này về sau cũng là ngẩn ngơ, sau đó liền có vẻ mừng như điên nổi lên. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới thân tháp tầng thứ nhất vậy mà liền để nhục thể của hắn tu vi đề cao đến thất trọng thiên đỉnh phong. Đây cũng quá ngoài dự liệu, nhưng loại này hưng phấn vẻn vẹn kéo dài một lát, hắn chính là cưỡng ép thu liễm, bởi vì thực lực bây giờ y nguyên không đủ để đối kháng tam kiệt, chỉ có trở nên càng mạnh mẽ hơn mới có thể. Cũng chính là ở thời điểm này, trước mắt hắn hoa một cái, chờ khôi phục thời điểm, đã đi tới thân u tháp tầng 2, ngoại giới đám người thấy thế, trong mắt y nguyên có nồng đậm vẻ hâm mộ. Bọn hắn tu luyện nhiều năm, đều không kịp Dương Trần một lần thu hoạch được u vũ nhiều. Sau đó liền có một cỗ chua chua tiếng nghị luận chậm rãi vang vọng ra. Hừ, tầng thứ hai này hắn nhất định là không cách nào tại đầu cơ trục lợi. Tại 10 cái khôi lỗi trước mặt, hắn thua không nghi ngờ. Ở trong thân u tháp đột phá nhục thân, chính là đang tìm cái chết. Đám người ngữ khí 10 phần không vui, còn mang theo châm chọc khiêu khích. Theo bọn hắn nghĩ, thần u tháp bên trong đột phá thực lực cũng muốn chết không có gì khác nhau. Dù sao một khi thực lực đột phá, khôi lỗi thực lực cũng sẽ tương ứng gia tăng. Cái minh trên khuôn mặt cũng là lộ ra một vòng cười lạnh chi ý đến. Lập tức hắn chắp hai tay sau lưng, nói ra, không ra thời gian 10 hơi thở, hắn thiết yếu đào thải. Tu Dục nghe vậy cũng không có phản bác, bởi vì hắn cũng là biết Dương Trần nhất định phải giữ nhiều lành ít. Cùng một thời gian, ở trong thân u tháp, Dương Trần ánh mắt cảnh giác nhìn về phía trước, chỉ gặp 10 cái khôi lỗi, hai con người bỗng nhiên sáng lên, cũng có thất trọng thiên đỉnh phong nhục thân ba động bộc phát ra. Dương Trần thấy thế, trên mặt chẳng những không có lộ ra khiếp đảm chút nào chi sắc, ngược lại là mỉm cười. Sau đó vậy mà không nhanh không chậm hướng về 10 cái khôi lỗi cất bước mà đi. Loại tư thái kia, phảng phất không phải đang chiến đấu, mà là tại đi dạo nhà mình hậu hoa viên. Ngoại giới đám người thấy thế, đầu tiên là sửng sốt một chút, căn bản không thể tin được chính mình nhìn thấy. Cử động lần này thật là đang tìm cái chết. Cái Minh đột nhiên phá lên cười, nói, ha ha, xem ra hắn 10 hơi đều không kiên trì được, nhiều nhất 3 hơi. Thế nhưng là, tiếng cười kia còn chưa chờ triệt để truyền vang ra, chính là im bặt mà dừng. Lập tức cái Minh trên khuôn mặt lộ ra vẻ không dám tin, ngơ ngác nhìn qua trước mặt hình ảnh. Chốc lát sau, cái Minh khóe miệng co giật một chút, cả lâm nói ra, cái này sao lại có thể như thế đây. Toàn bộ hiện trường cũng là triệt để yên tĩnh lại, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, não hải càng là một mảnh trống không. Bởi vì lúc này Dương Trần đã giải quyết xong 10 cái khôi lỗi, ngắn ngủi yên tĩnh bỗng nhiên có không cách nào hình dung tiếng ồ lên bỗng nhiên bộc phát mà ra. Cái gì? Tuyệt đối không thể. Tại sao lại như thế cấp tốc? Đám người hít vào một ngụm khí lạnh, căn bản không thể tin được chính mình nhìn thấy. Vừa mới Dương Trần giải quyết 10 cái khôi lỗi, phảng phất như là đại nhân đang giáo huấn tiểu hài một dạng, dễ như trở bàn tay liền giải quyết. Đây chính là 10 cái thất trọng thiên đỉnh phong khôi lỗi a. Cái Minh nghe nói đám người tiếng nghị luận, lúc này mới chậm rãi từ trong chấn kinh lấy lại tinh thần. lúc này trên mặt của hắn đỏ lên, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Vừa mới hắn còn cho rằng Dương Trần sẽ ở trong ba hơi cửa bị đào thải. Bây giờ lại là dùng thời gian ba cái hô hấp, liền giải quyết chiến đấu. Ha ha, cái Minh huynh, ngươi tầng 2 ghi chép, cũng muốn khó giữ được. Tu Dục ngắn ngủi chấn kinh về sau, thì là cười lớn một tiếng. Cái Minh mặc dù không gì sánh được oán hận, nhưng ánh mắt lại là nhìn về phía thân u tháp hình ảnh. Đám người cũng là như thế, bởi vì bọn hắn muốn bức thiết biết, lần này Dương Trần đến tột cùng sẽ đạt được bao nhiêu u vũ. Có thể hay không phá mất cái Minh 98 nhỏ ghi chép. Cơ hồ cũng ngay lúc đó, thân tháp bên trong, đột nhiên có chấn động thanh âm truyền vang ra. Sau đó có 100 giọt u vũ trực tiếp hiện lên ở Dương Trần trước mặt. Nhìn thấy một màn này về sau, đám người tất cả đều ngẩn ngơ, hoàn toàn không nghĩ tới cái này ghi chép vậy mà dễ như trở bàn tay phá vỡ. Càng làm cho bọn hắn không dám tin là Dương Trần u vũ số lượng còn tại không ngừng gia tăng. 100 giọt, 200 giọt, 300 giọt, 1000 giọt. Trong nháy mắt, hắn đạt được u vũ, vậy mà liền tiêu thăng đến 1000 giọt. Nhìn thấy một màn này số lượng về sau, đám người há to miệng. Ta dựa vào, nhiều như vậy, là cái Minh gấp 10 lần. Đám người một mảnh xôn xao, triệt để bị đếm một lần mắt cho chấn kinh. Lúc trước cái Minh, vận dụng toàn lực, mới bất quá đạt được chính là đi nhỏ mà thôi. Dương Trần như vậy hời hợt. Nhà vậy mà thu được 1000 giọt, chênh lệch quá lớn một điểm. Tu Dục thấy thế, lại là cười lớn một tiếng, nói ra, cái Minh, ngươi đời này cũng không thể nào đạt tới đếm một lần mắt a. Cái Minh hận đến nghiến răng nghiến lợi, hừ lạnh nói, vận khí tốt phá ta hai cái ghi chép mà thôi, phía sau còn có 6 cái đâu. Tu Dục nghe vậy, cười cười, không có trả lời. Lúc này, ở trong thân u tháp Dương Trần, lại là đột nhiên không có nhíu một cái, bởi vì hắn phát hiện, u vũ đối với hắn tác dụng, trở nên yếu đi rất nhiều, như là trước đó u hồn một dạng, xem ra, còn cần thu hoạch được càng nhiều u vũ. Hắn hít sâu một hơi, bắt đầu phi tốc tu luyện, khi 10 ngày qua đi, hắn liền đem 1000 giọt u vũ, đều luyện hóa. Đồng thời không gian ba động lóe lên, hắn đã đi tới tầng thứ 3, vừa mới đạt tới, Dương Trần thậm chí không đợi trước mắt ánh mắt khôi phục thanh minh. Chính là bỗng nhiên xông ra, sau đó không chút nghĩ ngợi, đánh ra một quyền, kêu rên tiếng vang, đột nhiên bộc phát ra, toàn bộ thiên địa đều là âm vang ở giữa run lên. Sau đó liền có một đạo to như thiết tháp thân ảnh bay rớt ra ngoài, trùng điệp đụng vào thân u tháp trên vách tường. Dương Trần thị giác lúc này mới khôi phục lại, hắn nhìn cũng không nhìn bị đánh bay khôi lỗi, ngược lại điên cuồng công kích cái khác khôi lỗi. Tốc độ của hắn nhanh chóng giống như một đạo thiểm điện, tại gần 100 khôi lỗi ở trong trái đột phải xông. Thanh này không đến thời gian một chén trà công phu, tất cả khôi lỗi đều bị tiêu diệt. Hô, Dương Trần thở phào một ngụm chọc khí, trực tiếp ngồi xếp bằng xuống. Cũng không lâu lắm, không gian đột nhiên chấn động, 1000 giọt u vũ hiện lên ở trước mặt hắn. Hắn không chút nghĩ ngợi, trực tiếp nhắm hai mắt, bắt đầu luyện hóa. Ngoại giới đám người thấy thế, gian nan nuốt một miếng nước bọt, triệt để bị Dương Trần thực lực cho rung động, đồng thời đối với không ngừng xuất hiện u vũ, lộ ra nồng đậm vẻ hâm mộ. 10.000. Đúng vậy, tại tầng 3 không gian bên trong, Dương Trần lấy được u vũ số lượng, vậy mà đạt đến 10.000, xa xa cao hơn cái Minh không đủ 1000. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.